Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 252, Trịnh An đang đợi thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ có quả thiên lôi, chuyện tạo phản sẽ có nhiều phần thắng hơn. Vậy nên bọn họ đã tích trữ rất nhiều quả thiên lôi. Chỉ cần khi tạo phản dùng quả thiên lôi thì có thể đoạt được toàn bộ thiên hạ. Trịnh An đang đợi thời cơ, đồng thời đang đợi chế tạo đủ số lượng quả thiên lôi. Khi ấy là lúc ông ta tạo phản. Đối với chuyện xảy ra bên Châu Phủ, ông ta cực kỳ giận dữ, lại không dám báo lên với Hoàng đế. Dù ông ta đã biết chuyện từ lâu, thì cũng phải giả vờ không biết. Bởi vì một khi để Hoàng đế biết chuyện này, thì rất có thể đối phương sẽ rời lực chú ý sang bên này. Vậy thì sẽ gây cản trở rất lớn đến việc tạo phản của ông ta. Kể cả khi ông ta biết rõ đứa con trai thứ hai của mình bị Mộ Dung Cung bắt, Tây Doanh Quân Châu Phủ bị Mộ Dung Cung khống chế, thì ông ta cũng chỉ có thể nhịn, nhịn đến khi tạo phản, rồi lại tính sổ với Mộ Dung Cung. Có điều, sau khi biết được Giang Siêu phải về huyện An Ninh, phản ứng đầu tiên của ông ta là giết chết Giang Siêu. Ám sát ngay cửa thành Châu Phủ chỉ là bước đầu tiên. Chặn giết trên đường đi mới là bước thứ hai nếu bước đầu tiên không thành công. Sau khi tạo phản, nơi mà Trịnh An muốn giải quyết đầu tiên chính là huyện An Ninh và thôn Kháo Sơn chỗ Giang Siêu sinh sống. Ông ta thậm chí còn nghe nói thôn Kháo Sơn có khá nhiều cơ nghiệp của Giang Siêu. Nếu ông ta có thể cướp được thì có lẽ sẽ có ích rất lớn với sự nghiệp tạo phản của ông ta. Lúc đám cướp đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét hoảng sợ ầm. Đại đương gia, xảy ra chuyện rồi. Nhị đương gia chết rồi. 3.000 binh mã gần như chết hết rồi. Theo tiếng la hét, có vài người lao vào trong đại sảnh. Người nào cũng dính đầy máu. Vẻ mặt tràn đầy chấn động và sợ hãi. Thấy vài người trước mặt và nghe lời bọn họ vừa nói, 8 người ở đây lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và ngạc nhiên. Thiên Lang nổi giận quát lên với vài tên cấp dưới. Các ngươi nói cái gì? Phong Lang chết rồi, 3.000 quân chết hết, sao có thể chứ? Quân Châu Phủ lợi hại như vậy từ khi nào thế? Hơn nữa, các ngươi mang theo rất nhiều quả thiên lôi, còn đánh không lại 3.000 quân Châu Phủ sao? Đại đương gia, không phải quân Châu Phủ, mà là đám người không biết từ đâu chạy ra. Bọn họ chỉ có 200 người, mà người nào cũng có thực lực mạnh mẽ, đao trên tay cực kỳ sắc bén, đao của chúng ta đánh không lại, cứ chạm vào là bị chắt đứt. Hơn nữa, bọn họ cũng có quả thiên lôi, còn là quả thiên lôi có thể bay, bay hơn mấy trăm mét rồi nhẹ nhàng rơi xuống giữa đám người chúng ta, khiến chúng ta thương vong nặng nề. Đám người kia người người thực lực mạnh mẽ, lên xuống có quy tắc, phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở trước mặt bọn họ, chúng ta chỉ có thể chờ bị giết. Vài tên cấp mặt mày đau khổ đứng đó miêu tả, trong mắt còn lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Thiên Lang thay đổi sắc mặt, Gia Luật Thanh đứng bên cạnh thì lại hoảng hốt mà nhìn tên cướp vừa nói chuyện. Cả buổi nói không ra lời, rồi bắt đầu lẩm bẩm, là viện binh của Giang Siêu, chắc chắn là viện binh của hắn. Ta biết quả thiên lôi biết bay kia, ta biết, cách chương.